Võng du đại tướng sư, chương 64, toán liền trả thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái sư chuyện làm ăn sở dĩ quạnh quẽ thực cùng hệ thống giả thiết có quan hệ, căn cứ hệ thống giả thiết coi như là này mấy cái trên chỗ bán hàng rõ rõ ràng ràng viết. Xem bói miễn phí, ra hỏa, bọn họ nghiệp vụ cũng không có cách nào làm được hoàn toàn đúng, player khác miễn phí. Bởi vì trong game xem bói tổng cộng chia làm hai cái bước đi, bước thứ nhất, rút thăm. Bước thứ hai, giải quái. Rút thăm chỉ cần hoa một đồng tiền là có thể, đây là hệ thống cưỡng chế, thực cùng miễn phí gần như. Nhưng giải quái nhưng là khác rồi, quái sư vì là player giải quái, dù cho chỉ là nhất phẩm thân phận quái sư, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế thu lấy 2 lượng bạc thành tựu quái tư, 2 lượng bạc ở ngoài tiền mới là thuộc về quái sư chính mình. Mà nhất phẩm thân phận quái sư coi như là vận khí tăng cao thời điểm cao nhất cũng là có thể vì là player phụ ra một cái. Giết quái EXP cùng tu vi chỉ tăng lên 20. Trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 30 phút. Ở trước mắt giai đoạn này, 2 lượng bạc đổi một cái như vậy trạng thái. Hiển nhiên là một món làm ăn lỗ vốn, thậm chí còn không bằng đi trụ khách sạn đến có lời. Người chơi bình thường khách sạn đều không nỡ trụ, mà những người có tiền kia lại một lòng chỉ muốn cày cấp cường hào player, cũng chỉ có ở khách sạn đã ở qua tình huống, mới sẽ suy xét tìm đến quái sư thử vận may, không sai như chính là tìm vận may, coi như là loại này rất vô bổ trạng thái, đều còn phải xem vận khí, nếu là vận khí không tốt thu được không tốt lắm trạng thái, còn phải lại dùng tiền hao tài tiêu tay, một lần nữa bói toán. Ha ha, thấy bên cạnh cái kia mấy cái quái sư đồng loạt đứng dậy, tựa như cười mà không phải cười hướng về phía bên mình đi tới, tả đã biết bọn họ không an hảo tâm gì, có điều chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không lo lắng. Nơi này là khu an toàn, không có thể động võ cùng tiến hành bất kỳ thân thể tiếp xúc, huống hồ coi như không phải khu an toàn, bọn họ cũng không thể là tả đối thủ. Cho tới miệng pháo, tả bình thường tuy rằng không yêu cùng người tát pháo, nhưng thật muốn miệng pháo lên, ngoại trừ thủy mặc họa mi loại kia 4 chữ liền có thể tuyệt sát toàn trường cao thủ, người bình thường cũng chỉ có thể quỳ xuống nghe. Quả nhiên, chà chà chà, một quẻ 10 lạng, vị huynh đệ này ngươi không phải là muốn tiền muốn điên rồi sao? Đi tới gần, sớm nhất mặt trước cái kia gầy cao to liền dẫn đầu bĩu môi, quái gở nở nụ cười. Chính là theo chúng ta học một chút, miễn phí mới là vương đạo. Chúng ta miễn phí đều muốn dùng thời gian rất dài mới có thể đem thể lực dùng hết, liền vậy còn đến số may gặp phải cường hào, ngươi dựa vào cái gì muốn 10 lạng bạc? Muốn đánh chúng ta quái sư nhãn hiệu, hắn mấy người cũng là ngươi một câu ta một câu phụ họa, lại như một đám cướp địa bàn tài xế xe taxi, mấy người chúng ta tại đây cố định bắt hoạt, cái nào đến phiên một mình ngươi mới tới đoạt mối làm ăn, cứ việc tả như vậy thu phí phương thức xem ra căn bản không có lực cạnh tranh. Ai ta đều hối hận học quái sư. Còn có người cố ý xếp đặt ra cái kia phó hối hận ủ rũ dáng dấp, đây là muốn cho ta biết khó mà lui, triệt để giảm thiểu một cái người cạnh tranh. Muốn nói quái sư có hay không tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực vẫn có chờ quái sư cấp bậc cao, có thể vì là player khác cung cấp trạng thái hiệu quả cũng sẽ tùy theo tăng cao, kéo dài hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng dài, vượt qua khách sạn thời điểm chính là quái sư chân chính bắt đầu kiếm tiền thời điểm hiện tại. Chỉ cần có thể tăng cao quái sư tâm đắc miễn phí bọn họ cũng là đồng ý, này mấy cái quái sư trong lòng đều có số này, không phải vậy như thế nào gặp tồn ở đây uổng phí hết thời gian. Ha ha, ta lấy tiền tự nhiên có ta lấy tiền đạo lý, này thật giống cùng các ngươi không có quan hệ gì chứ. Tả cười ha ha hỏi ngược lại, nói một lời chân thật cùng với trước thủy mặc họa mi. Thế hắn, hướng về vạn thành địch thu phí tiêu chuẩn đến xem, 10 lạng bạc lại ngoại trừ hệ thống mạnh hơn chế khấu trừ 22, hắn có thể được cũng chỉ có 82, này đã là tình bạn giá bên trong tình bạn giá, cũng chính là nhớ tới hiện ở player level đều không cao, tiền không phải quá nhiều, mà hắn cũng vừa hay cần nhờ vào đó đến tăng lên quái sư tâm đắc, không phải vậy chân tâm không phải số này. Phó, quăng cái gì quăng, nghe nói như thế, trước cái kia gầy cao to lại một lần nữa phun bật cười, một mặt khinh thường nói. Không phải là tặng kèm một cái xem tướng lừa người xiếc sao? Đến, ngươi cho ta nhìn một chút, nếu như xem cho phép ta liền cho ngươi tiền, thế nhưng nếu như xem không cho, ngươi gặp dựa theo ngươi bảng hiệu trên viết đến như vậy, đền ta 20 lạng bạc chứ? Không dối trên lừa dưới, ta tự tin gật đầu, vậy ngươi đúng là cho ta toán nhỉ? Gầy cao to một mặt tích cực thúc giục, trước tiên trả thù lao sau xem bói, xem tướng là đưa. Tả cười nói ra hiệu để hắn ở chính mình trên chỗ bán hàng trước tiên đem quái tư cho kết liễu. Ngươi xem qua tương ta cảm thấy đúng mới có thể cho ngươi tiền, không phải vậy ta làm sao biết ngươi có tin hay không quá. Gầy cao to đương nhiên không muốn, hắn chính là đến tìm cớ, mặc kệ tả toán có chuẩn hay không, hắn đều có thể nói không cho. Lại nói, vạn nhất ngươi cầm ta tiền chạy trốn làm sao bây giờ? Đến thời điểm ta trên cái nào tìm ngươi đi, ngươi và ta trong lúc đó không có tín nhiệm có thể nói, không nhìn cũng được, xin cứ tự nhiên đi. Tả cũng không với hắn phí lời, lúc này hạ lệnh chụp khách. Đón lấy ở nhậm chức do này mấy cái quái sư ở bên cạnh nói cái gì tả cũng là nhắm mắt dưỡng thần thẳng thắn không để ý tới. Mẹ kiếp còn vãi lên bàn bạc đến rồi, mấy anh trai chúng ta liền đem quầy hàng đặt tới bên cạnh hắn, buồn nôn chết hắn. Gầy cao to thấy không thể nắm tả như thế nào, thẳng thắn chơi nổi lên vô lại. Còn lại mấy người vẫn đúng là nghe hắn, chỉ chốc lát sau, bọn họ quầy hàng đã hiện hình tròn đặt tại tả quầy hàng chu vi, trực tiếp đem hắn bao ở tối vị trí trung tâm. Một mảnh miễn phí bọc lại một cái 10 lạng, này cũng thật là đủ kẻ đáng ghét. Có bị bệnh không, nếu không là ở khu an toàn, tả thật liền muốn dùng chính mình cái kia 42 mã chân bắt chuyện bọn họ. Nhưng hiện tại tả suy nghĩ một chút để chính bọn hắn chơi đi tiểu gia chuyển sang nơi khác bầy sạp đi, không cùng các ngươi chấp nhặt. Vừa lúc đó, hát, hát, hát, người đến, người này nhưng là cái cường hào A chỉ là ngày hôm nay cũng đã tới đây quên đi ba lần quái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bên cạnh mấy cái quái sư lập tức liền tinh thần tỉnh táo từng cái dướn cổ lên trên mặt chất đầy nụ cười, xem ra lại như lo lắng chờ đợi quan nhân Lâm Hạnh Phong Trần nữ tử, được kêu là một cái khát khao khó nhịn. Người ta cũng xác thực được cho một cái cường hào, vì nhiều nhất cũng là kéo dài 30 phút 20. PSP cùng tu vi trị bổ trợ, liền muốn chỉ trả giá 2 lượng bạc đánh đổi, này thật là không phải bình thường, player đã tiêu hao lên. Thấy người kia đến gần, lập tức có người nắm lấy cơ hội giành trước đánh tới bắt chuyện. Cường hào ngươi lại tới nữa, rồi, lần này ở ta này xem bói chứ. Cường hào đến ta nơi này đi, ngươi còn nhớ chứ, lần trước chính là ta cho ngươi toán, lập tức coi như ra 20. Bổ trợ tin tưởng vận may của ta, chấm, ha ha, cường hào chỉ là cười cợt, ở tại bọn hắn trên chỗ bán hàng nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt nhưng rơi vào bị che ở chính giữa tả trên chỗ bán hàng. Đây là nơi này duy nhất một cái đối với hắn lạnh nhạt, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi quái sư. Rất nhanh, hắn lại chú ý tới tả quầy hàng bảng hiệu. Một quẻ 10 lạng, xem tướng miễn phí, không cho trả lại gấp đôi. Đây là một có ý gì? Cường hào trong lòng kinh ngạc, 10 lạng bạc đối với hắn mà nói căn bản là không phải cái sự, liền vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn lại quỷ thần xui khiến xuyên qua hắn người quầy hàng, đi đến bên trái trước hỏi. Này, ngươi này quái là tính thế nào? Hả, tả mới vừa muốn thu sạp nghe được âm thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói. Chính là toán một lần quái 10 lạng bạc thuận tiện có thể miễn phí cho ngươi xem cái tương, không cho lùi 20 lạng. Ta đã nhìn ra trên người ngươi vấn đề, ngươi muốn nghe sao, muốn nghe trước hết trả thù lao xem bói, cách chương.